Ma Đô, chương 39, góc truyện audio.com. Khổng Tước ở đây là chỉ chim công bạch. Khổng Tước nhìn trắng nõn ngón tay của Tô Tử Duyệt, nheo lại đôi mắt, cô biết đang suy nghĩ cái gì. Quay ở chung quanh Tô Tử Duyệt là đó xinh đẹp Khổng Tước tại kia cho nháy mắt đều im lặng xuống dưới, đại gia yên tĩnh nhìn Tô Tử Duyệt cùng bạch Khổng Tước cho lúc đó quỷ dị dao động. Rồi mới cô biết là ai trước hết mở miệng, chập chập một tiếng, nói, tiểu gia hỏa cô lông này chẳng lẽ đôi mắt cũng có vấn đề sao? Hắn tiếng nói vừa dứt chung quanh một đám Khổng Tước lại. Khanh khách, cười, Tô Tử Duyệt bị giọng điệu cô tôn trọng này hoàn toàn chọc giận, cô ưng thuận nói. Cười cái gì, cô biết ta còn cho rằng rơi đến cho tổ gà. Tô Tử Duyệt tiếng nói vừa dứt chung quanh đám lẳng lơ Khổng Tước kia quả nhiên cô còn cười, trên mặt còn xuất hiện vẻ mất hứng. Nhưng thật ra trên cây vậy bạch Khổng Tước kia nhẹ nhàng mà nở nụ cười, vậy cho tươi cười mang một tia mỉa mai, Tô Tử Duyệt nhất thời liền nhìn đến ngây người. Chỉ thấy hắn hướng về Tô Tử Duyệt vẫy vẫy tay nói. Tiểu cô nương, ngươi lại đây. Bạch Khổng Tước cùng Tô Tử Duyệt cách nhau một đoạn khoảng cách khá lớn, cho nên thanh âm truyền tới thời điểm đã muốn có chút cô rõ, như mộng ảo bình thường hư vô. Nhưng là Tô Tử Duyệt nghe được nhất thanh nhị sở, nàng làm sao chịu nổi loại dụ hoặc này, vội vàng đẩy ra vây tại bên người là đó Khổng Tước rồi tiến tới. Đám Khổng Tước kia nhìn Tô Tử Duyệt một đường đi lướt qua cho mắt đều lộ ra vẻ hèn mọn. Chỉ thấy vậy bạch Khổng Tước tao nhã nhảy xuống nhánh cây, rồi mới nắm tay Tô Tử Duyệt, để cho Tô Tử Duyệt lấy tay hắn làm trung tâm xoay một vòng, cuối cùng tiến đến bên tai Tô Tử Duyệt vô cùng thân thiết lặng lẽ nói. Trận cảnh này xem ở cho mắt là đó Khổng Tước liền có vẻ phá lệ chói mắt, liền cô muốn vây xem top 5 top 3 xoay người ly khai. Bởi vì là đó Khổng Tước ở thời gian xoay người bỏ đi, cho nên bọn hắn đều bỏ lỡ một màn Tô Tử Duyệt nổi trận lôi đình. Vậy bạch Khổng Tước làm cho Tô Tử Duyệt ở trước mặt mình xoay tròn một vòng, sau khi đem nàng theo trước sau từ trên xuống dưới nhìn sạch sẽ một lần, tiến đến bên tai nàng nói. Thật đúng như là bọn hắn nói, cô có nổi một cộng lông. Vậy cao ngạo khẩu khí khiến Tô Tử Duyệt cho lòng cơn tức nháy mắt liền thiêu lên, nàng bắt đầu từ sau khi tới đây đã bị đàn Khổng Tước kia cô ngừng nhục nhã. Dù là nữ nhân có da mặt dày cỡ nào, gặp phải loại sự tình này cũng sẽ cô chịu nổi. Nàng một phen đẩy ra bạch Khổng Tước cầm một đầu tóc đen mượt của mình cả giận nói. Làm sao lại cô có lông? Vậy ngươi nói đây là cái gì? Bạch Khổng Tước cô thèm để ý đến tóc cho tay nàng, mà là đem ánh mắt ngắm đến vậy chỗ u cốc dưới thân Tô Tử Duyệt một điều mi cười nói. Quả thật có một chút, Tô Tử Duyệt bị lời nói của hắn khiến hai gò má đỏ bừng, nàng giải thích nói. Ở chỗ của ta vốn cô xét dựa trên lông chim, bạch Khổng Tước sừng sốt rồi mới hỏi. Vậy dựa trên cái gì? Tô Tử Duyệt nhăn mày suy nghĩ một chút nói, xét khuôn mặt xét dáng người, nói xong lại cảm thấy cô đúng, sửa miệng nói, cô phải, mấy cái đó tuy rất quan trọng nhưng cô phải là chính yếu, chúng ta còn phải dựa theo các phương diện khác cân nhắc một người tốt hay xấu. Chính yếu nhất vẫn là xét nhân phẩm, người hảo cái gì đều cô trọng yếu. Bạch Khổng Tước hiển nhiên cô có nghe được trọng điểm cho đoạn chuyện kia của Tô Tử Duyệt bởi vì hắn đã bắt đầu cẩn thận quan sát khuôn mặt cùng dáng người của Tô Tử Duyệt. Góc truyện audio.com. Tô Tử Duyệt bị hắn xem có chút quẫn bách, một lát sau chợt nghe Bạch Khổng Tước hỏi. Vậy diện mạo này của ngươi ở chỗ của ngươi được xem là xấu hay đẹp hả? Tô Tử Duyệt cho lòng biết Bạch Khổng Tước này cơ hội tái kiến nữ tử nhân loại vốn cô nhiều cho lắm, cho dù có gặp được cũng là đám nữ tử bị tra tấn cô thành nhân hình cho hang đá kia, thế là nàng ra mặt dày trả lời. Đương nhiên là tốt nhất, nói xong Tô Tử Duyệt cảm thấy cô thể cứ như vậy bị rơi ở yếu thế, liền phản hỏi. Vậy còn ngươi, ngươi lông chim này ở chỗ các ngươi này có tính đẹp nhất cô? Ai ngờ Bạch Khổng Tước nghe xong một câu hỏi này của Tô Tử Duyệt nháy mắt thay đổi sắc mặt, hắn sắc mặt có chút cô ưng thuận cấp Tô Tử Duyệt cô biết nói gì. Tô Tử Duyệt bị hắn trừng mạc danh kỳ diệu, nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ các ngươi nơi này cô phải xét lông chim? Vậy xét cái gì? Xét cánh, sở dĩ hỏi như vậy là vì nàng nghĩ đến Tố Điệp, lúc trước Tố Điệp chính là cấp chính mình nhìn hắn cánh. Nhưng là lập tức nàng lại nghĩ đến một cái vấn đề, Khổng Tước là sẽ cô bay, bọn hắn cánh đã sớm thoái hóa. Tô Tử Duyệt lập tức phấn chấn lên, cuối cùng cũng cho nàng nắm được một cơ hội mỉa mai bọn hắn. Nàng vội vàng nói đến cánh, ngươi có cô, bay cho ta xem đi. Tô Tử Duyệt nói xong, lòng tràn đầy chờ mong có thể xem được biểu tình kinh ngạc của Bạch Khổng Tước. Ai ngờ hắn lại suy cười một tiếng, rồi mới, phốc à, từ phía sau triển khai một đôi cánh trắng noãn. Tô Tử Duyệt cứ như vậy cho nháy mắt cho rằng chính mình thấy được thiên sứ ngã xuống nhập vào cho Ma Đô, còn cô chờ nàng phản ứng kịp, Bạch Khổng Tước liền kích động cánh phi lên, vậy dài dài đuôi chim ở cô trung nhảy múa ra duyên dáng cuộn sóng. Hắn đầu tiên là ở phía trên Tô Tử Duyệt xoay vài vòng, giống như là ở giễu cợt Tô Tử Duyệt, ánh mắt thiển cận cuối cùng phi ra xa. Tô Tử Duyệt ngưỡng trùm thấy bóng dáng hắn dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất, cô còn cho lòng thủy chung cô thể nào hiểu nổi, Khổng Tước làm sao có thể bay được. Khổng Tước bay được vậy còn có thể gọi là Khổng Tước sao? Nàng nhặt lên một cái lông chim bạch Khổng Tước rơi ở trên mặt đất, vậy lông chim lớn bằng một bàn tay, thuần trắng, cô phải đuôi chim, là trên cánh hắn rơi xuống. Thưởng thức lông chim cho tay, Tô Tử Duyệt đầu tiên nghĩ đến Phượng Hoàng, nhưng nàng lập tức phủ định ý nghĩ của mình. Đầu tiên Phượng Hoàng loại vật thần thánh này có thể nào xuất hiện ở nơi âm u như Ma Đô, tiếp theo Phượng Hoàng hẳn là càng hoa lệ mới đúng. Có lẽ chỉ cho Ma Đô Khổng Tước mới cô thoái hóa hoàn toàn như vậy. Tô Tử Duyệt nhìn trên thảm cỏ cô có một bóng người, thầm nghĩ vậy tên ngạo mạn bạch Khổng Tước kia sẽ liền như thế đem mình ném tại đây. Suy nghĩ hắn vậy phó bộ dáng cô coi ai ra gì, cảm thấy loại sự tình này hắn tuyệt đối cũng có thể làm ra được. Tô Tử Duyệt nhanh chóng tìm địa phương ngồi xuống, rồi dựa vào một đại thụ, suy nghĩ kế tiếp nên làm sao đây. Nếu hắn cô trở lại, nàng thà là trở về chơi cùng nhện con chơi cũng cô cần tiếp tục ở lại đây cùng đàn Khổng Tước kia. Bọn hắn cấp Tô Tử Duyệt ấn tượng đầu tiên kỳ kém, cực kỳ cao ngạo, còn cô tốt ở chung. Tô Tử Duyệt tựa vào gốc cây ngủ, cô biết qua bao lâu Tô Tử Duyệt mở đôi mắt mới phát hiện chính mình đang ngủ. Khóc chuyện audio.com, nàng vừa ngẩng đầu, liền thấy vậy tên bạch Khổng Tước kia cô biết ở thời điểm nào đã ngồi ở bên cạnh chính mình, giờ phút này chính chăm chú nhìn vậy can lông chim ở cho tay của mình đến xuất thần. Ta còn nghĩ ngươi sẽ cô trở lại, à, này là của ngươi, trả lại ngươi. Tô Tử Duyệt nói xong liền đem lông chim cho tay trả lại cho hắn. Bạch Khổng Tước cô có tiếp mà lại nói. Ngươi hiện tại đi tìm bọn hắn còn kịp. Tô Tử Duyệt chớp đôi mắt đánh giá hắn, thế này mới hồi tưởng khởi lúc trước hắn cũng cô có hướng chính mình khai bình, chính mình đến bây giờ còn cô có xem qua tước vĩ. Đuôi, của hắn, nói cách khác hắn ban đầu đối chính mình thật cô có hứng thú, nguyên lai toàn bộ là do chính mình ép buộc. Suy nghĩ một chút cảm thấy cũng có đạo lý, hắn như vậy xinh đẹp, như vậy đặc biệt tự nhiên là chướng mắt mình. Tô Tử Duyệt, hừ, một tiếng nói, dưa hái xanh cô ngọt, ta biết tư vị bị bắt buộc cô dễ chịu. Người cô vui thì cứ đi, ta cũng hồi chỗ của mình. Khách chương.